Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, Bà Tôn Ma Môn Kim Tiên. Hồng Vân lão tổ chạy rất bình thản. A, hắn không chết, nhưng hắn bị Hứa tiên dùng thanh bình kiếm bỗng nhiên giơ tay lên chém một kiếm. Nhiều ít vẫn là nhận lấy ném đi trọng thương. Chung quy cái kia dù sao cũng là thanh bình kiếm A. Thuộc về thông thiên giáo chủ bên cạnh linh bảo, chứng đạo chi bảo, nó uy năng coi như không sánh được tiên thiên chí bảo. Nhưng tại sát lực phương diện, cũng là cả tòa hồng hoang năm vị trí đầu tồn tại. Chỉ có hợp lại chu tiên kiếm trận, bàn cổ phiên, mới có thể triệt để áp chế thanh bình kiếm một bậc. Còn như Minh Hà lão tổ nguyên đồ cùng A Tí, vậy cũng chỉ có thể xếp tại thanh bình kiếm phía dưới. Mà bị thế này một kiếm chém vào trên thân, Hồng Vân lão tổ coi như không chết, cũng sẽ không quá tốt chịu. Lúc này, chuyển thế vì ma chủ Mộng Thiên Thu Hồng Vân lão tổ, đang ẩn thân tại Thánh Ma Tông hang ổ bên trong, phòng bế quan bên trong. Hắn xếp bằng ở một cái từ noãn ngọc chế thành bồ đoàn bên trên. Ở trần, chỉ gặp hắn không ngừng xoa theo bộ ngực mình trên vết thương ghê rợn. Trong miệng còn không ngừng phun ra có từng tia kiếm khí máu tươi. Phốc phốc phốc phốc tương đương miệng phun máu tươi không ngớt. Một kiếm, Hồng Vân lão tổ kém chút trực tiếp bị chém thành hai nửa. Trên người hắn kiếm thương, càng là thật lâu không thể khép lại. Bởi vì hắn vết thương phụ cận thanh bình kiếm kiếm khí. Không gần như chỉ ở phá hư hắn nhục thân, kinh mạch, nguyên thần. Còn tại tiến thêm một bước muốn đem hắn cả người đều thôn phệ hết. Bất quá những cái kia kiếm khí cũng chỉ là cây không rễ nước không nguồn. Hồng Vân lão tổ chỉ cần một ít thời gian, liền có thể đem triệt để tiêu trừ. Cái này thanh bình kiếm, thật mạnh sát lực. Hồng Vân lão tổ nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm. Thầm mắng Hứa tiên không nói võ đức. Không có việc gì nhàn đến trên trời loạn bão tố cái gì kiếm khí sao. Khoe khoang kiếm khí to, dài, lớn, cũng dùng cái này đến uy hiếp cửu lê tộc. Nhưng ngươi coi như muốn uy hiếp người. Ngươi động thủ chặt người tốt bao nhiêu a? Ngươi không có việc gì chém lung tung cái gì đám mây a? Chẳng lẽ đám mây hội kêu thảm sao? Ta hẳn là không kêu ra tiếng sao? Hồng Vân lão tổ sờ sờ cái cằm, cho là mình chưa từng bạo lộ bất luận cái gì động tĩnh. Về phần hắn sẽ bị người phát hiện, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, bởi vì tại ngụy trang phương diện này, hắn Hồng Vân lão tổ thế nhưng là phương diện này lão tổ tông. Từng có lúc, hắn còn dùng loại thủ đoạn này nhìn trộm qua hóa thành thanh phong Triệu Công Minh. Huống chi ai sẽ hoài nghi trên trời một đóa bình thường hỏa thiêu vân a? Phốc tương đương một ngụm lão huyết lần thứ hai phun ra. Hồng Vân lão tổ thoải mái sờ sờ ngực, liền liếc mắt trước mặt tam đại vạc máu tươi, liền nhịn không được có chút đau lòng. Hắn trọn vẹn phun hơn 300 cây di máu a, mới cuối cùng đem trong cơ thể thanh bình kiếm khí toàn bộ giải quyết đi. Tốt ngươi cái Hứa tiên, một kiếm kém chút đem ta từ đại la kim tiên hậu kỳ chém làm trung kỳ. Thù này không báo không phải quân tử, chờ ta lấy ngươi mạng chó. Hồng Vân lão tổ híp híp đã bị cừu hận che giấu ở hai mắt. Ít nhất trong lòng hắn, Hứa tiên thực lực chân chính, cho ăn bể bụng cũng chính là kim tiên cảnh. Hắn có thể thương tổn được chính mình, thuần túy là bởi vì thanh bình kiếm sát lực, cộng thêm chính mình xem náo nhiệt xem có chút thất thần duyên cớ. Còn như đế tân trong cơ thể hồng mông tử khí, tạm thời không đi chú ý cũng được. Trung quy si vưu cùng cửu lê tộc tất cả trưởng lão. Bởi vì vụng trộm đầu cơ trục lợi quốc bảo duyên cớ. Đã bị Hứa tiên truy nã quy án. Lại thêm đế tân còn có tiệt giáo tiên bảo hộ. Hiện tại khẳng định không dễ dàng như vậy dẫn ra. Vậy không bằng trước hết cái kia Hứa tiên khai đao. Còn như thế nào động thủ. Vậy quá đơn giản. Hắn tại Nam Cương lan lộn trọn vẹn hơn ngàn năm lâu. Trong bóng tối bồi dưỡng. Khống chế thủ hạ nhiều vô số kể. Thậm chí còn có vài vị trường sinh bất tử kim tiên cao thủ. Cũng tại hắn nắm giữ bên trong. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói. Hứa Tiên vẻn vẹn có kim tiên cảnh, vậy hắn coi như có thể bộc phát ra mấy lần thanh bình kiếm uy lực. Nhưng trong cơ thể hắn linh lực, cũng hẳn là không đủ hắn ra quá nhiều lần kiếm. Hồng Vân lão tổ thoáng suy nghĩ một phen, liền đã có một cái rất đáng tin cậy dự định. Đó chính là, để cho dưới tay hắn cái kia lác đác không có mấy kim tiên cảnh ma môn cao thủ đi tặng đầu người. Để bọn hắn tiêu hao Hứa Tiên xuất kiếm số lần, nhiều nhất 3 kiếm. Hồng Vân lão tổ tin tưởng, thanh bình kiếm xem như thông thiên giáo chủ bên cạnh linh bảo. Muốn để cho hắn bộc phát ra toàn bộ uy lực, cái kia chỗ tiêu hao linh lực, quả thực không cách nào tưởng tượng, mà một cái thường thường không có gì lạ kim tiên cảnh Hứa Tiên. Trong cơ thể hắn lại có thể có bao nhiêu linh lực? Hắn có thể bắn mạnh một lần, hai lần, ba lần, chẳng lẽ còn có thể nổ bắn ra lần thứ tư kiếm khí? Phải biết, nam nhân đều là có cực hạn, một ngày ba lần trên cơ bản chính là hạn mức cao nhất. Nhiều khi, thường thường bắn, liền bắn không ra thứ gì. Vô luận là kiếm khí, hay là cái nào khác đồ vật, cái kia Hứa Tiên chỉ cần là cái nam nhân, vậy hắn liền hẳn là phù hợp cái này cơ bản phương pháp. Kết quả là, vị này hiện nay ma đạo khôi thủ, nam cương ma chủ, liền trong bóng tối phân phó ba thủ hạ, để bọn hắn đi làm gây sự, dò xét một phen. Rất hiển nhiên, vừa rồi chạy ra sống thiên ma tôn ngay tại cái này liệt đương bên trong. Trừ cái đó ra, còn có hai cái tội ác tày trời người. Ba người bọn họ đều là có danh tiếng hỏng phôi. Đã từng đều là loại kia đêm rừng tiểu nhi khóc nỉ non nhân vật hung ác. Ba người này nếu như là xuất mã, có lẽ đều không cần chính hắn động thủ, liền có thể triệt để dò xét ra Hứa Tiên sâu cạn. Khi cửu lê tộc sự tình bị bãi bình sau đó, Yến Trường không tại hơi châm trước sau đó, liền đối với Hứa Tiên nói câu ngưu bức. Sau đó, hắn tự nhiên là mang theo cửu nhi cô nương, còn có nàng khuê mật trở về Thục Sơn kiếm phái. Còn như cửu lê tộc vấn đề, triều đình đã bắt đầu toàn diện tiếp thu, làm hết sức đem hóa thành một cái dân tộc thiểu số, mà không phải ngoại tộc, mà Hứa Tiên bọn người nhưng là một đường hướng Tây, chưa từng dừng bước. Giỏi thật, các ngươi là không thấy được a, ta cùng Hứa ca đi lên chính là thuần thục, trực tiếp liền đem si vưu các loại đầu cơ trục lợi quốc bảo ra hỏa cái bắt lấy. Kia là một cái đều không có chạy mất a, hải không đi trên đường thời điểm, cũng không quên ghi vào cái kia một trận khoa tay. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, trên mặt nụ cười, một mặt hiền lành, biện trang gánh cửu sỉ đinh ba, hai mắt ngốc trệ, chảy nước bọt, hình như tại làm lấy cái gì nằm mơ ban ngày. Duy chỉ có Trương Hoài Ngọc nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi cùng khoa bỉ hợp chặt 81 phân, vô lượng thiên tôn, ngươi muốn tin hay không? Ngược lại bần đạo chưa từng đánh lừa dối. Hải không mỉm cười, hắn chưa từng trả lời Giang Tinh vấn đề. Phi, có bản lĩnh lần sau để cho ta đi theo Hứa ca. Ta trên ta cũng đi. Trương Hoài Ngọc bĩu môi, liền hướng Hứa Tiên bên cạnh đụng đụng, mà Hứa Tiên hơi trầm ngâm, tắc thì nói ra, nếu như là tiềm hành sự tình, hải không đi theo ta tương đối dễ dàng. Chung quy hai ta tiến lên thời điểm, không chỉ có không có người hội nhìn thấy hắn, ngay cả ta đều sẽ đem không thèm đếm xỉa đến. Tồn tại cảm kia là khá thấp, nhưng nếu là đánh nhau mà nói, ta đến có thể đem Ngọc Tổng ngươi mang lên. Vừa mới nói xong, Trương Hoài Ngọc liền đối với Hải Không ném ra một đạo khiêu khích ánh mắt. Kim Thiền Tử mắt thấy hai người trẻ tuổi tại tranh đoạt Hứa Tiên ánh mắt, hắn xem như trên danh nghĩa dẫn đầu đại ca, tự nhiên không thể thả mặc cho hai người thật đánh nhau. Thế là hắn ho nhẹ một tiếng, liền nói ra, được rồi, chớ ồn ào, các ngươi đều có tu vi tại người, không cảm giác được thân là phàm nhân thống khổ. Nhưng vi sư hiện tại cũng đói ngực dán đến lưng. Hai người các ngươi nếu là rảnh đến hoảng, phải vi sư đi tìm một chút ăn. Hải không cùng Trương Hoài Ngọc liếc nhau, liền muốn tranh khi Kim Thiền Tử liếm chó. Nhưng biện trang lại nhíu mày, đưa tay chỉ phía trước. Sư phụ, phía trước bên ngoài mấy dặm có mấy đạo khói đen. Đoán chừng là có cái gì thôn xóm. Bọn hắn hẳn là tại thổi lửa nấu cơm. chúng ta đi qua kiếm miếng cơm ăn không được sao? Tốt, Kim Thiền Tử dựng mắt nhìn lên, liền kích động vuốt vuốt bụng, bước nhanh chân dẫn đầu đi đến, mà Hứa Tiên lại kéo ra khóe miệng. Bát giới a, cái này hoang sơn dã lĩnh, người xác định cái kia mấy đạo khói đen là dân chúng tầm thường tại chôn nồi nấu cơm, có phải hay không? Lại như thế nào? Ít nhất nghe lên đến xác thực rất thơm. Biện Trang khịt khịt mũi, liền nghiêm túc mắt nhìn chi đội ngũ này thành viên. Hứa thư sinh như có điều suy nghĩ. Xác thực, ngoại trừ Kim Thiền Tử một người bình thường, những người còn lại tu vi thấp nhất đều là lục địa thần tiên. Dù là đụng tới yêu quái tại chôn nồi nấu cơm, bọn hắn nếu như là muốn đi kiếm miếng cơm ăn, chắc hẳn đám kia yêu quái cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, khi mọi người liên tục chạy trọn vẹn nửa canh giờ, tuy nói vẫn có thể nhìn thấy cái kia mấy sợi khói đen, nhưng bốn phía lại đột nhiên xuất hiện một loại quỷ dị mê vụ thời điểm. Tây hành năm người mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Bởi vì bọn hắn hình như xâm nhập một loại nào đó mê trận bên trong. Hoặc là nói, có người dùng mê vụ trận pháp đem cái thôn kia rơi ngăn cách lại. Dẫn đến bọn hắn liền cái kia mấy đạo khói đen đều không nhìn thấy. Mà mơ hồ ở giữa, bọn hắn nhưng lại có thể nghe đến một ít tiếng gào. Hình như chính là từ nơi không xa truyền đến. À, nơi này thật là có vừa phải nồng đậm yêu khí cùng ma khí. Biện Trang nhíu nhíu mày. Hải Không cũng nhíu mày. Còn như gọi là tiếng la cùng tiếng đánh nhau. Hẳn là yêu quái cùng người trong ma đạo đang nội chiến đi. Vậy chúng ta còn cần đến tới xem sao? Đi, vạn nhất đụng tới mấy con không có hóa hình, không có linh trí yêu thú, chẳng phải là liền có ăn rồi. Kim Thiền Tử đói đỏ tròng mắt, không muốn nhịn nữa. Mấy người đang nói, một đạo khẽ kêu liền đột nhiên truyền đến. Các ngươi bọn này hèn hạ người trong ma môn, không chỉ có cướp đoạt của chúng ta gia viên, còn giết tỷ tỷ của ta. Các ngươi đưa ta tỷ tỷ mệnh tới. Chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, ngươi cái tiểu yêu tinh, tỷ tỷ ngươi bị chúng ta thất thủ giết chết, đều coi như nàng may mắn. Nhưng ngươi bây giờ liền xem như muốn chết, cái kia lại thật là có chút khó khăn. Các ngươi muốn làm gì? Khắc khắc khắc, ngươi đoán xem chúng ta muốn làm gì? Đám người càng đi về phía trước, mê vụ cũng tại dần dần tán đi, cũng nhìn thấy mấy vị ma môn tráng hán, ngay tại vòng vây một cái mọc ra lỗ tai thỏ thiếu nữ. Buông ra nữ hài kia, rõ rệt dễ thấy, chỉ cần thấy được tình cảnh này người, liền đều có thể phân biệt ai mới là chân chính người xấu. Hơn nữa bọn này ma môn kẻ xấu quả thực phát rồ. Cướp đoạt người ta gia viên thì cũng thôi đi, còn muốn đối với một cái thanh thuần khả ái, bộ ngực lay động không ngừng tai thỏ thiếu nữ sinh ra ý đồ xấu. Các ngươi có còn hay không là người? Nàng mới bao nhiêu lớn a? A, thật có chút phân lượng. Nhưng các ngươi cũng không thể ép buộc người ta a. Mắt thấy một màn này, Kim Thiền Tử coi như muốn anh hùng cứu mỹ nhân, lại là có lòng không đủ lực. Nhưng lại tại Biện Trang, Trương Hoài Ngọc, Hải Không đều muốn sắp xuất thủ chớp mắt. Hứa Tiên lại càng nhanh một bậc. Hắn chỉ dùng một cái lóe, bành bành bành liên tục mấy quyền nện ra, mấy cái người trong ma môn liền hóa thành lưu tinh, hoàn toàn biến mất tại thiên không. Mà thỏ nhi thiếu nữ vốn là ngay tại bốn phía trốn tránh, nhưng trong nháy mắt, mấy cái kia hung thần ác sát ma môn tráng hán liền đã hoàn toàn biến mất. Đãi nàng dần dần lấy lại tinh thần, dựng mắt nhìn lên, thiếu nữ hơi sững sờ, theo sát phía sau, thỏ nhi thiếu nữ liền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bổ nhào vào Hứa Tiên ngực bên trong. Không hề đứt đoạn qua thân thể nức nở nói. Đa tạ ân công xuất thủ cứu giúp. Ân công, người nhanh cứu lấy chúng ta thỏ tộc sao? Chỉ cần ngươi xuất thủ cứu bọn hắn, người muốn ta làm cái gì? Người ta đều sẽ nguyện ý rồi tương đương. Hứa Tiên cảm thụ được thỏ nhi thiếu nữ kịch liệt tiếng tim đập. Trong lòng hơi có vẻ cảm khái. Người không nên, ít nhất không thể, nhưng mà, Biện Trang, Trương Hoài Ngọc, Hải Không bọn người cũng đã giết tới. Hình như còn rất chờ mong thỏ nhi thiếu nữ báo ân. Ba người bọn họ xuất thủ bãi bình một đám bình thường ma môn tu sĩ. Đó là chân chính gió thu quét lá vàng. Chỉ dùng mấy giây thời gian, cũng đã đem còn thừa thỏ tộc toàn bộ cứu. Mà thỏ nhi thiếu nữ tại quét mắt chúng còn lại tộc nhân sau đó, lại nhịn không được hoảng sợ che miệng nhỏ, tràn đầy bối rối hỏi. Tam oa, tứ oa, thất oa đâu này? Người mấy cái kia nhi tử a? Ba người bọn hắn bị bắt đi. Đám kia ma môn đám người quả thực đáng hận đến cực điểm. Còn nói muốn ăn thỏ thỏ, liền phải chọn chất thịt mềm nhất đến ăn. Có vị tai thỏ hán tử thở dài. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn muốn thiếu nữ báo ân ba người. Ngoại trừ đột nhiên có phần hưng phấn biện trang bên ngoài, hai người khác đều lặng lẽ lui lại một bước. Còn như Hứa Tiên, hắn chỉ là nhíu mày. Đây chính là sinh qua em bé thiếu nữ nha. Quả nhiên không phải bình thường lớn a. Hình như đột nhiên liền lĩnh ngộ được Tào lão bản nhân sinh yêu thích. Cô nương không phải sốt ruột. Người có thể nói cho chúng ta biết sư đồ năm người. Các ngươi thỏ tộc tại sao lại lọt vào ma môn tập kích sao? Kim Thiền Tử nhìn xem thỏ nhi thiếu nữ liền phải khóc thành tiếng. Liền có chút hiền lành hỏi. Chúng ta cũng không biết kêu là cái gì. Hình như đại khái chính là vào hôm nay. Trên trời đột nhiên xuất hiện một đoạt ma khí nồng đậm mây đen. Cũng rơi vào phía tây bên ngoài mấy chục dặm trên một ngọn núi. Thỏ nhi thiếu nữ chỉ một phương hướng nào đó. Cũng lần thứ hai nói ra. Chúng ta thỏ tộc là yêu tộc bên trong yếu nhất yêu quái. Vốn chính là không tranh quyền thế. Khi cái kia đóa mây đen rơi vào cái kia đỉnh núi thời điểm, chúng ta liền đã cho rằng nơi đây không tính là an toàn. Đều sinh ra muốn rời khỏi nơi đây ý nghĩ. Nhưng một ngày thời gian còn không có qua, đám kia ma môn đám người lại đột nhiên giết lên tới. Bọn hắn cướp bóc đốt giết. Việc ác bất tận. Ta vừa rồi mắt nhìn tộc nhân số lượng. Ngoại trừ ta ba người kia búp bê bên ngoài, kỳ thật còn bị mất rất nhiều thỏ tộc trẻ con. Nói đến đây, thỏ nhi thiếu phụ đã không còn dám ngẫm lại. Bởi vì từ một ít người trong ma môn lời nói tới nói, thỏ tộc liền đã biết rõ những cái kia bị mang đi trẻ con đãi ngộ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đám kia ma đạo đám người chính là rất đơn thuần muốn ăn trên một ít thỏ. Hoặc là nói, ta muốn ăn ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Loại chuyện này nhìn như rất không hợp thói thường. Nhưng nam cương mạnh được yếu thua. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Đơn giản là phát sinh ở Hứa Tiên bọn người trước mắt tương đối ít mà thôi. Nhớ tới tại đây, Kim Thiền Tử liền ném ra một ánh mắt. Hứa Tiên gật gật đầu. Liền cho Trương Hoài Ngọc ném ra cái ánh mắt. Đánh nhau thời điểm đến. Không vì tai thỏ thiếu phụ báo ân. Chủ yếu chính là muốn trừ ma vệ đạo. Cùng một thời gian, hướng tây mấy chục dặm bên ngoài tòa kia trên núi hoang. Nơi này có một cái vừa rồi được mở mang ra tới động phủ. Nơi đây, ngoại trừ một ít cảnh giới thấp ma môn tu sĩ bên ngoài, còn có ba tôn khí tức kinh khủng ma đạo cự phách. Rất hiển nhiên, đây chính là Hồng Vân lão tổ phái ra ba người. Trong đó ma tôn Sở Bá Thiên, tuy nói cũng là kim tiên cảnh cao thủ. Nhưng hắn tại hai gã khác kim tiên trước mặt, lại chỉ có thể xem như cái đệ đệ. Bởi vì Sở Bá Thiên có thể bước vào kim tiên cảnh. Cái kia thuần túy là may mắn bên trong may mắn. Hay là có Hồng Vân lão tổ tương trợ, mới miễn cưỡng vượt qua bất tử kiếp. Nhưng hai người khác, tại từng có lúc, nhưng đều là như là tại hiện nay ma chủ một dạng tồn tại. Bọn hắn đều tại không cùng thời đại bên trong. Vô địch tại Nam Cương Ma Môn. Xếp hạng người thứ hai, 2000 năm trước ma môn lão đại, vô tướng ma vương, tin đồn hắn không có danh tự, không có chân chính diện mục, cũng chưa từng sẽ dùng chính mình bản lĩnh giữ nhà, bởi vì hắn xuất thủ, chỉ dùng địch nhân thủ đoạn, hắn hình như chỉ cần xem địch nhân xuất thủ một lần, liền có thể đem chiêu số giống nhau như đúc dùng đến. Về phần hắn có hay không át chủ bài? Có. Nhưng gặp qua người, đều đã chết, mà xếp hạng thủ vị người. Hắn nhưng là 3000 năm trước ma môn lão đại, tên là Tà Vương, còn như am hiểu nhất bản sự. Bên kia là nguyên thần bí thuật, Ít nhất đối với Ma Tôn Sở Bá Thiên tới nói, Tả Vương chỗ kinh khủng, quả thực làm hắn khó có thể tưởng tượng. Bởi vì Tả Vương chỉ dùng một ánh mắt, liền để hắn nguyên thần có mất khống chế dấu hiệu. Mà bọn hắn đến chỗ này mục đích rất đơn giản, chính là định ở chỗ này ám toán Hứa Tiên. Đương nhiên, ám toán thì ám toán, dựa theo kế hoạch tới nói, cái kia Tây Hành 5 người ít nhất còn cần vài ngày sau mới có thể lại tới đây. Cho nên bọn hắn dự định ăn trước uống mấy ngày, cũng làm chút người trong ma môn nên làm chuyện xấu. Ân, dạng này cũng tương đối phù hợp bọn hắn thân phận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.